Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Anh Bảy qua một câu chuyện về bùa ngải, câu chuyện Dính Ngải Thắng Cô Hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Cái âm thanh đổ vỡ làm cho bà Sáu đang ở dưới bếp giật mình. Các đôi đũa đang nêm nếm nồi cá kho trên kệ. Bà nhanh chóng bước lên trên nhà trên. Có chuyện gì đây? Tên nào làm đổ vỡ gì thế hả? Khi đến gian phòng khách, bà trông thấy ông Sáu chồng của mình đang ngồi trên cái ghế bành. Còn trong góc nhà đối diện là cái gạt tàn thuốc bị ném vỡ tan tành. Thế như vậy bà bước tới. Trời đất ơi, ông làm cái gì mà ném cái gạt tàn thế hả? Cái đồ thủy tinh nhỡ đâu mà con cái nó dẫm phải thì sao? Ông Sáu đưa mắt nhìn vợ rồi chép miệng. Để đó tôi dọn cho, không cần bà lo. Trước hết bà Sáu nhìn thấy trên màn hình của chiếc điện thoại mà đối phương đang cầm đã đang hiện hiện kết quả xổ số, thì bà cũng đoán được ngọn nguồn của sự tức giận này. Ông lại đánh đề đó hả? Đề cái gì mà đề, không có. Ông không giấu được tôi đâu. Tôi đã nói ông nhiều lần rồi, nhà mình đâu có giàu có gì đâu. Ông cứ đem tiền đi cống nộp cho cái bọn ghi đề thế hả? Chúng trả thế đâu. Tiền bạc rồi những thứ có giá trị trong nhà cứ như vậy đội nón mà đi. Mùa đá banh đá bóng vừa rồi ông cũng thua mất mấy triệu bạc. Tôi không nói là bởi muốn không khí trong gia đình nó được êm ấm, nhưng mà ông cũng phải biết giới hạn chứ. Con cái nó nhìn vào rồi làm sao mà ông dạy được chúng nó. Bà lại bắt đầu rì rả cái bài ca đó rồi đấy. Tôi phát chán rồi đấy. Tiền tôi làm tôi tiêu, bà không cần phải tính hộ. Ông nói vậy thì tôi chịu rồi. Bà Sáu lắc đầu với lấy cái chổi ở trong góc nhà, quét dọn đống mảnh thủy tinh vỡ từ cái gạt tàn thuốc lá. Ông Sáu cũng không ngồi ở đó nữa. Ông nhét cái điện thoại vào trong túi quần, tay với lấy bao thuốc lá bước ra ngoài. Khỏi cần hỏi thì cũng có thể đoán được là ông đang tìm chỗ để uống rượu. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để ông Sáu trông thấy. Nhìn nhà của ông, hai hàng xóm của mình đang có mấy người đàn ông quây quần bên cái chiếu nhỏ. Trông thấy ông thì ông hai liền giơ tay ra vẫy. Anh Sáu hả? Rảnh không? Ghé vô làm chén rượu giải mỏi nào. Tất nhiên là ông Sáu không thể nào từ chối. Ông gật đầu rồi bước tới. Ngoài ông hai ra thì chỉ toàn là những người trong làng với nhau. Sau vài chén rượu đầu tiên thì một người trong nhóm mới quay sang ông Sáu rồi hỏi. Anh Sáu này, mấy hôm nay anh làm ăn số má thế nào hả? Thôi đừng có nhắc tới nó nữa đi. Ông Sáu tự rót cho mình một chén rượu đầy, ngửa cổ lên uống cạn. Ta nuôi con 21-23 tháng rồi mà chưa bao giờ nó xuất hiện, tao nản quá. Đầu sáng này còn đúng 200, trong túi tao mới đánh liều đặt hết. Ấy thế mà hôm nay nó lại về 22. Mày nghĩ xem có khốn nạn không? Trời đất ơi, anh đánh đề mà nuôi như vậy còn nhẹ. Cái hồi năm ngoái em nuôi con 12 cả năm trời nó mới ra được lần. Tiền chúng được chỉ bằng phân nửa số vốn thôi. Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao. Mày lại tiếp tục chứ. Thôi tiếp tục cái nỗi gì. Tiền bạc đâu mà tiếp tục. Sao lại thế? Nhất đầu mai nó ra thành ôm hận cả đời đấy. Lỡ rồi á, theo thì theo cho chót. Mà nếu túng thiếu thì mấy anh em ở đây, mỗi người cho anh vay chút đỉnh. Nhờ chúng một cái anh em mình được thơm lây. Ông Hai nghe thấy thì nói chen. Thôi cái thằng Hải này, mày cứ xú dại người ta, ai lại đi vay tiền cờ bạc bao giờ. Anh Sáu à, anh đừng có nghe nó. Mình có thì mình chơi giải trí là được rồi, còn không có thì cũng thôi. Thế nhưng ông Sáu đâu có xem lời khuyên này của đối phương ra gì. Nhân lúc người tên Hải kia đứng dậy đi vệ sinh, ông cũng vội đi theo rồi đề cập. Hải này, mày có cho tao vay chút đỉnh được không? Được chứ, anh muốn vay bao nhiêu? À, 1-2 triệu gì đó. Để nuôi thêm vài ngày, ta có linh cảm nó sắp ra. 1-2 triệu thì thoải mái để đóng cho mượn. Nhưng mà giờ trong người em không có tiền mặt. Ngày mai khoảng đầu giờ chiều anh cứ qua nhà em gửi cho. À được, cảm ơn mày. Anh em mà, có cái gì đâu mà ơn nghĩa. Chỉ mong ngộ nhỡ đâu anh sau có chúng thì đừng quên em. Cái này tất nhiên. Tao trước giờ sống hết mình với anh em mà. Nhất trí vậy nha, có gì mai tao ghé. Vâng, em biết rồi. Có chút giải tỏa trong người sau khi cuộc nhậu kết thúc, ông Sáu hí hửng trở về nhà. Khi đến nơi, ông trông thấy chiếc xe máy của Hậu, người con trai cả, đang dựng ở sân. Có chút bất ngờ là bởi vì Hậu lấy vợ rồi ở rể cách nhà hơn tận 100 cây số. phải lâu lâu hoặc là thứ bảy chủ nhật mới về thăm. Đã vậy còn không nghe con trai báo trước. Thế là ông liền bước vào rồi gọi. Ủa thằng Hậu, mày về hả con? Dạ con chào bố. Ờ, về bao giờ đấy? Con vừa về thôi. Con có việc đi ngang qua đây, con rảnh con ghé về thăm bố mẹ. Về lại có một chuyện con muốn thưa với hai người à? Chuyện gì? Sắp tới căn nhà của bố mẹ vợ cho hai vợ chồng chúng con đó, nó đã cũ rồi cho nên cần phải xây lại. Sau đó con định đưa vợ con về nhà mình ở tạm trong lúc thi công. Ờ, cứ về đây có cái gì đâu mà cần phải bàn. Con chưa nói hết. Trước là nhà con về đây, sau là con muốn xin bố mẹ chút đỉnh góp thêm vào việc xây lại nhà. Chứ từ khi lấy vợ đến giờ đó, cái chỗ ăn ở phía nhà ngoại đều lo cả. Công việc của con bỗng biết mà, lương chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt, chứ cũng chẳng dư gì nhiều. Sắp tới đây sau khi xây nhà lên thì con mới nghỉ việc để kinh doanh riêng. Bây giờ bố mẹ cho con vay một ít, đến lúc đó con trả lại. Ông Sáu nghe đến đây thì có chút cực lại. Tiền đâu mà cho vay? Tao với mẹ mày chỉ có mỗi ba cây xảo ruộng, làm quần quật tôi tâm mặt mỗi chỉ đủ ăn. Con nhung em của mày nó sắp lấy chồng, tao với mẹ mày để dành làm của hồi môn cho nó. Cho mày mượn rồi tới lúc ấy không có thì biết làm sao. Ủa thế khi nào con nhung nó cưới? Tao nghe bảo bên phía người yêu của nó tính là cuối năm. Tao với mẹ mày chỉ dành được mấy chỉ vàng chứ đâu có nhiều đâu. Hậu có chút thất vọng, nhưng rồi anh cũng chỉ biết thở dài. Vâng, thưa cái này thì để con bàn lại với vợ con. Nhưng mà trước mắt thì bố cứ cho hai vợ chồng con ta túc nha. Cái này thì cứ thoải mái đi, không cần phải lo. Nhà mình không thiếu phòng đâu. Cái lúc trước khi mày lấy vợ đó, tao cũng đã bảo luôn đưa con Phượng nó về đây. Nhưng mà vợ của mày nó không có chịu, chứ không phải nhà mình không có chỗ đâu. Cái này thì con biết. À, còn có một chút quả bánh bỏ lên trên bàn thờ tổ tiên. Để hương tàn á, tối nay bố mẹ ăn cơm xong thì dùng nha. Còn bây giờ chắc con phải đi lo công việc đã. Gớm khổ, làm văn thư lương tháng 3 cọc 3 đồng mà hành đi hết nơi này nơi khác. Đợi sau này khi mà nghỉ việc còn kinh doanh riêng á, lúc ấy mới phát lên được. Ông Sáu gật gù nói thêm vài câu nữa thì Hậu lái xe rời đi. Trong bữa cơm tối nay, Nhung tăng ca ở xí nghiệp may cho đến tối muộn mới về. Ngồi trên mâm cơm, bà Sáu bấy giờ thì thầm. Ông này, lúc chiều thằng Hậu nó về đó, không biết nó đã thưa chuyện với ông chưa? Chuyện nó đưa con Phượng về đây hả? Ừ, thế nhưng mà nó còn muốn mượn tiền của vợ chồng mình. Cái này thì nó cũng đã nói rồi. Tôi bảo vợ chồng mình không có. Ông từ chối thẳng thừng thế hả? Chứ sao, giờ tiền bạc đâu mà cho mượn? Bà Sáu liền thở dài. Tôi thì tôi thấy tội cho thằng Hậu quá. Nó ra đời bươn trải, trước đây nó tốt nghiệp sư phạm nhưng mà nhà mình nghèo, không có tiền lo lót chạy trọt cho nó thi công chức. Theo dạy hợp đồng được 2-3 năm, nản quá cho nên nghỉ chuyển sang làm phụ việc trong cái công ty bất động sản. Nhưng mà lương hưởng cũng có cái gì đâu. Tôi cứ nghĩ đến những ngày qua nó lấy vợ mọi thứ như vậy đã ổn. Nhưng mà nhiều lần nó gọi điện về tâm sự. Phi nhà con Vượng thấy vậy chứ người ta xem thường nó lắm. Thậm chí là có hôm mà bà thông ra bên ấy còn cạnh khóe chưa bài nhà mình đó. Bà nói cái gì? Cái con mụ ấy dám nói vậy hả? Để tôi gọi điện làm cho ra lẽ. Thôi ông. Ông định gọi điện nói thế nào với người ta? Càng nói thì mình càng đối lý thôi. Ông phải nghĩ cho thằng Hậu. Nó ở rể ở bên đấy, phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Còn Phượng nó ở giữa, tôi không có bàn tới. Mẹ kiếp chứ. Nếu mà khinh thường như vậy thì từ đầu đồng ý cho chúng nó lấy nhau làm cái gì? Chuyện tình cảm của trẻ con mà ông, ngăn sao được. Cho nên bây giờ ý của tôi là dù ít dù nhiều cũng hỗ trợ vợ chồng thằng Hậu một ít. Đỡ phải phía bên nhà ông thông gia có hỏi thì chúng nó cũng không phải khó xử. Vậy ý của bà là muốn lấy chỗ vàng làm của hồi môn cho con Nhung, đưa cho thằng Hậu hả? Đúng, ý tôi là như vậy. Dù sao thì phải đến cuối năm con Nhung nó mới cưới. Tại cái lúc ấy nếu như mà thằng Hậu nó chưa kịp trả, tôi với ông có thời gian để xoay sở. Ông Sáu nghe vợ nói tới đây thì có chút suy tư và rồi ông gật đầu. Thôi được, nếu bà tính vậy thì cứ làm đi. Tôi cũng không muốn phía bên kia chúng nó coi thường nhà mình. Tôi sẽ gọi điện báo cho thằng Hậu biết. Chứ tôi nghĩ chắc từ đầu giờ chiều đến giờ, nghe ông chối chắc nó cũng buồn lắm. Còn bây giờ thì ông ăn cơm đi. Về lại nhớ đừng có cờ bạc nha. Nhiều khi mấy trăm đó không có tới đâu. Nhưng mà tích tiểu thành đại, không làm được nhiều việc đấy. Bà lại bắt đầu rồi đó. Lo ăn cơm đi. Một tuần sau, đúng như lần đã báo trước, Hậu đưa Phượng về để ở. Lúc trông thấy con dâu, bà Sáu nở một nụ cười. Hai đứa về rồi đó à? Đi đường mệt không? Hậu đang lo tháo sợi dây răng đồ ở đằng sau yên xe, Phượng bước tới trả lời mẹ chồng. Không mệt đâu mẹ ơi, tính ra cũng qua 2 tiếng đồng hồ chứ mấy. Mà mẹ làm gì vậy à? Mẹ đang nấu cơm. Thế để con phụ với. Thôi, hai chồng mợ chồng mới về cứ lo nghỉ ngơi. Phụ cái gì mà phụ. Yên tâm, một mình tao nấu cả đám dỗ mấy chục người ăn còn được. Nói gì qua 2 vợ chồng mày. Câu nói đùa của bà Sáu vừa dứt, cả 2 mẹ con cùng cười. Sắp xếp đồ đạc xong, Hậu bước ra. Bố đâu giờ hả mẹ? Còn đi đâu, chắc bây giờ đang ở nhà ông Hai đánh cờ tướng thôi. Phải mấy hôm nữa mới xạ mấy cái đám ruộng, cho nên bây giờ rảnh rang. Mà rảnh rang thì có đời nào có thấy được mặt mũi ông ấy đâu, ngoài cái giờ cơm. Thôi, bố năm nay cũng có tuổi rồi, vui thú với mọi người cũng tốt mà mẹ. Tốt đâu chả thấy, ông ấy muốn đi đâu chơi gì cũng được. Nhưng mà tôi chỉ mong ông ấy đừng có dính vào cờ bạc là mừng lắm rồi. Còn chuyện nhà cửa khi nào bắt đầu xây? Dạ, phần móng nhà với lại lễ khởi công thì sẽ được làm trong 2 hôm nữa. Nhưng mà vì sắp tới đây là tháng 7 âm lịch, cho nên phía mẹ vợ con kiêng cữ, bảo là mọi người cứ thi công đến đó thì dừng lại, chờ hết tháng rồi tiếp tục. À ừ, chị xui kiêng cữ như vậy là tốt. Đúng lúc này thì Nhung từ bên ngoài lái xe về. Cô kết thúc ca làm vào buổi sáng, chiều nay nghỉ rồi đến tối lại tăng ca. Trông thấy anh trai và chị dâu, những tưởng đầu Nhung sẽ vui vẻ, thế nhưng không, cô lại thể hiện cái vẻ mặt đầy lạnh lùng. Ủa Nhung, đi làm về rồi đó hả? Thế anh chị sao không chào con? Bà Sáu vừa nói vừa cắm cái phích cắm của cái quạt máy. Nhung không ngừng lại mà vừa đi vừa lên tiếng. Chào anh chị. Nói dứt câu thì cô đã tiến tới cái phòng của mình, mở cửa ra rồi bước thẳng vào bên trong. Hậu thấy như vậy thì tò mò. Con Nhung nó làm sao vậy mẹ? Cái này chắc chắn là em nó đi làm nhiều. Hôm nay trời nắng nóng mệt đi mà, mày đừng có để ý. Một lần nữa nghỉ ngơi xong tới giờ cơm, ta lại cười ngặt ngẽo ngay mà. Hậu gật gù, nhưng mà thật ra thì bà Sáu là người hiểu hơn hết cái thái độ của con gái. Là bởi vì mấy hôm trước khi Nhung vô tình biết được chuyện, bà sẽ cho vợ chồng anh trai của mình vay tiền xây nhà. Mà cái chỗ tiền này lại chính là của hồi môn dành cho Nhung. Nhưng có chút không hài lòng, nhưng vì chưa cưới cho nên cô cũng chỉ vùng vằng vậy thôi. Nhưng có điều mà bà Sáu không thể ngờ được rằng đứa con gái của mình nó lại phản ứng một cách trực tiếp khó coi như vậy. Giữa trưa ông Sáu từ cái quán cà phê ở đầu ngõ trở về. Hôm nay có chút vui thú trong lòng khi ông chơi cờ tướng thắng điền mấy ván. Chẳng những uống cà phê miễn phí lại mà những bài tướng của ông phải chi trả mỗi người 50 ngàn. Cũng giống như vợ của mình. Khi bước vào trong nhà trông thấy con trai và con dâu, ông tươi cười hỏi han, không quên thúc giục. Hậu này, khi nào mày mới chịu có con để tao ấm bồng đây? Trời đất ơi, bố làm gì mà nôn nóng vậy? Chứ con mới cưới nhau có hơn 2 năm thôi mà. Để lo chuyện nhà cửa với công việc xong, ổn định chúng con tính tới chuyện đó. Tao chỉ nói vậy thôi, chứ con cái là chuyện trời cho, sao biết được. Thôi, sắp đến giờ cơm rồi, ông xuống nhà rửa ráy chân tay đi. Còn Nhung đâu? Sao phụ mẹ dọn cơm nào? Bà Sáu vừa dứt câu thì từ trong căn phòng nhỏ có tiếng nói. Nhà đâu có thiếu người mà bỏ con đang mệt. Phượng bấy giờ nói theo. Thôi mẹ, cứ để em ấy nghỉ ngơi đi, con phụ cho. À, vậy cũng được. Một lát sau khi mâm cơm canh được dọn lên trên bàn, vợ chồng của Hậu cùng ông bà Sáu ngồi xuống, nhưng vẫn không thích Nhung ra. Ông Sáu đứng dậy rồi gọi. Nhung ơi, gian cơm con, đau ốm thế nào, nói tao mua thuốc nào. Còn không sao đâu, chỉ khó chịu chút thôi. Chắc là đông người nên không khí nó ngột ngạt đó. Mày bị sao vậy? Ăn với chả nói, bước ra đây ăn cơm. Bà Sáu thì vội đưa tay vỗ vai của chồng. Thôi ông ạ, cứ kệ nó, để nó nghỉ ngơi lát nữa rồi ra ăn sau, tôi có để phần rồi. Đúng thật là. Thôi, con Phượng với thằng Hậu 2 đứa ăn nhiều vào. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Con mời bố mẹ, mời anh ăn cơm. Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí vui vẻ. Sau khi ăn xong, Phượng còn giúp bà Sáu rửa chén bát. Chỉ còn lại mình và con trai. Ông Sáu hỏi thêm về chuyện xây cất căn nhà mới. Hậu thì cũng không ngần ngại mà chia sẻ. Hai bố con ngồi nói chuyện được một lúc thì từ bên ngoài có tiếng người gọi tới. Có ai nhà không? Ông Sáu vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, còn Hậu thì cũng nhanh chóng nhận ra giọng nói này là của ai. Trời đất ơi, là mẹ vợ của con. Sao? Mẹ vợ của mày? Chị xuôi qua đây á? Con không biết. Nơi tới đây, hai bố con đứng dậy lập tức bước ra ngoài. Đúng thật là bà Huệ mẹ của Phượng ở trước cổng. Nhìn thấy bà Thông ra, ông Sáu liền niềm nở. Ôi trời, chị Xui, chị sang chơi hả? Sao không báo trước để tôi hoặc là thằng Hậu chuẩn bị trước để đón tiếp? Thôi cảm ơn ông. Thưa các công chuyện đi ngang qua đây, sẵn ghé thăm hai đứa chúng nó, coi thử cái chỗ ăn ở thế nào, chứ không phải đến chơi luôn mà thông báo trước. À vâng, thế mời chị vào trong. Ông Sáu mở rộng cánh cổng không quên gọi lớn. Bà nó ơi, có chị Xui qua chơi. Rất nhanh chóng bà Sáu và cả Phượng từ dưới bếp chạy lên. Ơ mẹ, mẹ sang khi nào đây? Ta đi đám, thôi nôi nhà dượng của mày ở làng bên, sẵn tiện đường thì ghé qua đây. Dạ vâng à, con mời mẹ ngồi. Vừa nói Phượng vừa lấy cái bình trà chuẩn bị rót mời, nhưng cũng gần như ngay lập tức bà Huệ cau mày. Sao lúc ở nhà tao nhờ làm chút chuyện mà cứ đùn đẩy lên xuống, mà sang đây mày siêng năng dữ vậy? Ơ cái mẹ, ta nói không có đúng hả? Mày khôn nhà dại chợ nó vừa thôi. Bà Sáu bước tới nói, Phượng à con ngồi đi, để đó mẹ xuống bếp lấy nước sôi, trên nước trong phích hết rồi. Dạ vâng ạ, vậy cũng được. Phượng có chút ngại ngùng, sau đó cứ bước tới ngồi kế bên mẹ. Ông Sáu và Hậu cũng ngồi theo. Chị Huệ này, anh nhà và các cháu bên đó khỏe cả chứ? Vâng, ơn trời Phật vẫn khỏe, còn gia đình anh chắc cũng vậy. À, vâng, cậu khỏe cả chị ạ. Bà Huệ quay sang nhìn Hậu. Về đây gần bố mẹ, chắc mày vui hơn phải không con? Dạ đâu có đâu, con bình thường mà. Thì ta đâu có biết đâu, mặt mũi mày vui vẻ hí hửng từ nãy đến giờ. Ta cứ nghĩ chắc là phía anh chị Xui cho mày tiền cất nhà nhiều hơn vợ chồng tao, nên mới vui vậy chứ. Ơ kìa. Hậu đưa tay lên gãi đầu. Mẹ nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó, chỉ làm... Không nói với đứa con rể nữa, bà Huệ hướng thẳng về ông Sáu. Anh Thông ra này, cái chuyện cất nhà mới của vợ chồng chúng nó đó, chắc anh cũng biết phải không? Tôi đã bảo nó là đừng có lấy tiền của anh chị. Cái thằng này nó cứ làm như vợ chồng tôi không có đủ tiền lo cho nó vậy đó. Con Phượng là con gái vàng, con gái ngọc của tôi, sao tôi lại không lo được cho nó? Cái giọng điệu tuy hòa nhã cùng với nụ cười trên môi của bà Huệ, nhưng ông Sáu tất nhiên là hiểu được bà đang cạnh khóe. Nhưng mà để tránh lời qua tiếng lại không hay, ông cũng chỉ biết cười trừ. Bà Sáu lúc này từ dưới bếp bước lên rồi nói chen. Chứ tôi biết như vậy cho nên thường xuyên nói với thằng Hậu, nó phải biết ơn và tỏ lòng hiếu thảo, vì không những là vợ chồng tôi mà còn bên nhà anh chị. Thôi thật với chị thì vợ chồng tôi cũng không có nhiều nhận gì, chỉ góp được có hơn 5 chỉ vàng thôi. 5 chỉ cũng là nhiều rồi. Còn Phượng à đâu, mày mau cảm ơn anh chị Xui đi, anh chị ấy cho vợ chồng mày tận 5 chỉ vàng đó. Bà Sáu bây giờ liền nói, à không chị à, cái này tôi chỉ cho thằng Hậu nó mượn thôi, chứ kể thật chỗ vàng này là để cuối năm làm của hồi môn cho con Nhung nó về nhà chồng. Ủa như vậy là cho mượn hả? Hậu Phượng, chị Thông ra nói như vậy đúng không? Dạ thưa mẹ đúng ạ. Cái này là con mượn tạm của bố mẹ con, sau này con kinh doanh ổn định con gửi lại. Ồ thế mà tao cứ tưởng là cho. Nếu biết ngay từ đầu tao đã không cho vợ chồng mày nhận. Hậu à, mang vàng trả lại cho anh chị Thông ra đi. Cái này tao nói trả là trả. Mày mượn như vậy không sợ thiên hạ người ta cười vào mặt tao hả? Tao không đủ tiền cho mày xây nhà, để mày phải đi vay mượn. Không, chị Xui à, à cái này đâu thể tính như vậy được chứ. Chị cứ yên đó để tôi dạy con tôi. Hay cả mày nữa Phượng à, mày làm như vậy cái nhà mình nghèo khổ lắm không bằng đó. Tao nói rồi đấy, mày mau trả lại số vàng đó đi. Thiếu ở đâu về nhà tao đưa cho, không cần phải nhọc công mượn rồi trả như thế. Thôi cũng không còn sớm nữa, tôi phải về. Chào anh chị nha, hãy để mày nhớ lời của tao nói đấy. Dứt câu thì bà Huệ đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Phượng thì liền đứng dậy chạy theo mẹ của mình. Còn ở trong nhà, ông Sáu từ nãy đến giờ đã giận đến mức mặt mũi của ông đỏ bừng. Ông đưa mắt nhìn bà Sáu rồi bảo, nhục, nhục quá thôi. Thôi ông à, đừng có to tiếng cả con Phượng nó nghe thấy. Nghe thấy thì sao à? Bà không thấy con muội nó xem thường nhà mình hả? Ông bình tĩnh lại đi, bình tĩnh thì cho nó được. Ông nghe tôi, để đó tôi nói chuyện với vợ chồng thằng Hậu. Bây giờ ông sang nhà ông Hai chơi cờ tiếp đi, coi như tôi xin ông đó. Ông làm ơn nghe tôi, nóng giận lúc này là không hay. Ông Sáu trợn mắt nhìn vợ, nhưng đúng là không thể làm ầm lên được. Ông đứng dậy bước ra ngoài. Lúc này thì bà Huệ cũng đã rời khỏi. Hậu nhìn bố của mình rồi ấp úng, bố, bố. Không đáp, thậm chí chẳng buồn nhìn con trai. Ông Sáu leo lên chiếc xe máy của mình rồi lái đi. Phải đến tận tối muộn thì ông Sáu mới về. Cả người của ông nồng nặc mùi rượu. và đến gian phòng khách, ông đưa cặp mắt đỏ lừ nhìn bốn phòng chung quanh. Bà Sáu đang ngồi trên chiếc ghế tựa, nhận ra chồng, bà liền thì thầm: "Ông về rồi hả? Ăn uống gì chưa? Để tôi xuống hầm cơm lại cho nóng." "Tôi không ăn đâu. Vợ chồng thằng Hậu đâu, cả con Nhung?" "Con Nhung nó tăng ca chưa về. Thằng Hậu thì nó đưa vợ nó lên thị xã có việc, chắc sáng mai mới về. Mà ông này..." "Cái gì?" "Là năm chỉ vàng đó, thằng Hậu nó gửi lại cho vợ chồng mình." "Vậy là nó nghe theo con mụ kia à? Để sỉ nhục bố mẹ đẻ của nó phải không?" "Ông đừng nói vậy, tội nghiệp cho con. Thằng Hậu tôi thấy nó chỉ ở cái giữa, chứ không hề biết gì đâu. Ông nghĩ nó có tiếng nói sao à? Tôi xin ông đó, bây giờ nhà mình nghèo biết làm sao. Chịu khó nhịn nhục, hy vọng sau này khi thằng Hậu nó làm ăn riêng, sẽ có được thành công, sau đó nó mới nở mày nở mặt lên được." Đúng lúc này thì Nhung cũng đi làm về tới. Nhìn bố mẹ của mình cùng với túi vàng trên tay, cô liền hỏi: "Ủa, anh Hậu trả vàng thật à?" "Trả rồi, mày an tâm đi. Ta sẽ để yên rồi cô làm của hồi môn cho mày, không có động đến nữa." "Đấy, ngay từ đầu như vậy có phải tốt không? Con đã nói với mẹ rồi, chỉ rước bực vào người thôi." Ông Sáu nghe con gái nói vậy thì trừng mắt: "Còn mày nữa, mày chắc vui lắm chứ. Ta tưởng mày làm mặt nặng mày nhẹ tới lúc mà cái chồng chứ hả?" "Bố nói hay thật đó. Quyền lợi của con phải phản ứng để có gì sai. Bố cũng nhìn anh Hậu rồi đấy. Chẳng lẽ bố muốn con cũng bị nhà chồng xem thường? Cái cảnh nghèo khổ này con chịu đủ rồi. Mày..." Ông Sáu lúc này muốn quát con gái, nhưng bà cổ họng của ông như là có thứ gì đó chặn lại. Bất lực ông liền đứng dậy: "Đúng, là do tao. Do tao cả đấy. Cái nghèo cái khổ này đều do tao. Tao không có nhiều ruộng đất, của cả để cho chúng mày." Nó dứt câu thì ông Sáu đứng dậy bỏ ra ngoài. Bà Sáu gọi với theo: "Ông đi đâu đấy, ông ơi?" Mà bước ra theo thì ông Sáu lúc này cũng lái xe đi mất. Nơi ông tìm tới là cái hàng nhậu ở ngoài đầu làng, nơi ông đã uống từ chiều cho đến giờ. Kể thường thì ông không muốn uống đâu, nhưng đây giống như là cách để ông trốn tránh thực tại tàn nhẫn này. Không phải là ông không cố gắng, nhưng mà từ đời ông cố của ông, gia cảnh đã chẳng có gì. Bà xào ruộng hiện giờ cũng là được hợp tác xã cấp cho sau giải phóng. Vợ chồng của ông cứ an phận thủ thường, ngày qua ngày cày cuốc, việc nuôi cho con cái ăn nằm đến nơi đến chốn tưởng chừng đâu đã là kỳ tích lắm. Vậy mà tới giờ này chúng thành lập gia thất, ông lại vấp nhiều quá nhiều sự đả kích vì cái nghèo của mình. Và trong quán rượu còn chưa kịp ngồi xuống bàn thì ông chủ quán đã bước ra: "Anh Sáu à, cũng muộn rồi, tôi sắp dọn hàng. Anh có muốn uống rượu thì mua về dùng được không?" "Thôi được, lấy cho tôi chai rượu với địa lạc sang. Thì ngày mai tôi bảo vợ đi chợ rồi gửi được không?" "À, được, được." Lát sau nhận rượu và gói lạc răng từ phía chủ quán, ông Sáu leo lên xe. Tự nhiên ông đầu muốn về nhà. Ông cứ lái rồi dừng lại ở phía ngôi trường tiểu học gần nhà. Vì trường ở quê nên chỉ có hai dãy phòng nằm ở trên bãi đất trống, chẳng có khóa cổng hay gì cả. Ông tiến vào ngồi ngay trên bậc thềm của một căn phòng học rồi ngửa cổ, uống từng ngụm rượu. Vì cay nồng đắng chát của nó khiến ông nhăn mặt: "Mẹ kiếp, trên đời chó má thật chứ, nghèo thì sao à?" Nhưng tưởng đầu cái câu mắng mỏ vô thưởng vô phạt này sẽ chẳng có tác dụng gì, thì đột nhiên ở một căn phòng gần đó có tiếng người đáp lại: "Cứ ngồi than thở vậy sao thoát được nghèo?" "Ai đó?" Ông Sáu nhào mắt, qua ánh sáng lờ mờ từ chiếc bóng đèn tròn màu vàng nhạt ở trước sân trường, ông nhận ra đối phương là một ông lão tuổi chừng 70. Ông ta ăn mặc khá giống một vị thầy tu, trên tay cầm một sợi chuỗi hạt. Cương mặt thì tuy say, nhưng ông Sáu có thể nhận biết được là chưa từng gặp qua bao giờ. "Lão là ai? Sao lại ở đây?" "Tôi hả? Tôi đang hành hương về ngôi chùa gần đây, nhưng mà phải đến ngày mai mới được vào lễ. Xin vô chùa lại đông đúc quá, sợ làm phiền các sư thầy. Thế ở đây có ngôi trường làng không khóa, tôi quyết định vào đây tá túc qua đêm." Ông Sáu nghe vậy thì thôi, chứ đâu có quan tâm gì cho lắm. Ông gật đầu, nhưng lão kia bước tới: "Ông uống rượu hả? Người thơm quá, cho tôi một ngụm được chứ?" "Chẳng phải ông là người tu hành sao còn uống rượu?" "Không, cái này ông hiểu nhầm rồi. Tôi tu hành chứ đâu phải là thầy chùa đâu mà không ước uống rượu." "Thôi được rồi, ngồi xuống đi." Sau khi chia cho đối phương chút rượu vào một phần lạc sang, thì như người ta nói rượu vào lời ra, ông lão bấy giờ tò mò: "Ủa, chứ ông không có nhà cửa hay sao mà lại ra đây ngồi uống rượu một mình?" "Nhà? Nhà thì có, nhưng tôi không muốn về." "Trời đất, sao lại vậy? Có nhà không muốn về, cái chuyện này thật lạ." "Có gì mà lạ, Giờ về cái nhà đó chắc tôi điên đầu mất. Cho nên cứ uống thật say, nằm lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì là tốt nhất. Vậy ông có tâm sự gì phải không? Nói tôi nghe, biết đâu tôi có thể giúp. Thôi, trông ông như vậy giúp sao được. Ông lo cho cái thân già của ông đi. Ông đừng trông mặt rồi bắt thình xong, mà cứ cho là tôi không giúp được gì. Nhưng ông nói ra hết nỗi lòng của mình, tôi lắng nghe cũng gọi lại có chút bầu tâm sự, giải tỏa được nhiều lắm, đừng xem thường nó. Ông Sáu thở dài ngửa cổ nhấp thêm một ngụm rượu. Và tất nhiên là ông cũng chẳng muốn giấu giếm cái sự bất lực của mình mà cứ như vậy kể ra. Sau khi nghe xong, ông lão kia mới chép miệng. Đúng là khổ tâm thật. Cái như tôi không vợ không con, không người thân thích, thế là đỡ nặng đầu. À mà ông đưa tay đây tôi xem chỉ tay, tôi cũng có biết chút đỉnh về cái ngón nghề này. Yên tâm là không tiền nong gì cả, chỉ là ông chia sẻ rượu cho tôi cũng có chút lại quả thôi. Có chút nghi ngờ nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng mất gì, ông Sáu liền đưa bàn tay. Ông xem đi, xem thử khi nào tôi giàu có. Vừa nói ông Sáu vừa nở một nụ cười đầy chua chát. Ông lão cầm bàn tay của ông giơ lên về phía ngọn đèn, cặp mắt thì nhèo lại. Ông muốn giàu đâu có khó. Thôi, ông đừng an ủi tôi nữa. Nên nếu làm giàu không khó, thì tôi đâu phải đến mức khổ sở mệt mỏi vậy chứ. Tôi nói thật, trong cái chỉ tay của ông đâu đến nỗi, do ông chưa gặp quý nhân phù trợ. Quý vì trả hiếm. Nếu ông tài giỏi như vậy, thử bói cho tôi một quẻ khi nào tôi có quý nhân tới. Tới rồi đây, đang ngồi trước mặt ông đây. Ông lại chịu đùa tôi à? Cái gì mà quý nhân? Tôi nói thật, gặp ông ở đây coi như có duyên. Tôi thì có cách để giúp ông thay đổi vận số phất lên, nhưng không phải ai cũng có thể làm. Suốt cuộc là cái gì? Ông nói tôi nghe. Nếu ông đã muốn biết thì tôi không ngần ngại tiết lộ. Tôi có biết một pháp thuật có thể giúp con người ta thay đổi số mệnh chiêu tài, làm ăn vận may tăng lên, làm thứ gì cũng thành công. Nhiều khi chỉ cần ngồi yên một chỗ, tiền tài tự tìm tới. Ông cứ nói chuyện như đùa vậy. Nếu như vậy thế gian này đâu có người nghèo. Ông nói đúng, nhưng mà như tôi đã nói đâu phải ai cũng làm được. Tôi mới vừa xem chỉ tay cho ông, ông là một trong số ít những người có cái đường chỉ tay hậu vận tốt. Nếu tôi đoán không nhầm, ông sinh vào ngày lẻ tháng lẻ, năm lẻ phải không? Cái này... Ông Sáu nhầm tính. Đúng vậy, tôi sinh vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 69. Tôi nói đâu có sai đâu. Những người như ông chỉ cần đi đúng hướng có thể giàu có. Cái này ông nói thật không? Tôi nói thật. Vậy phải làm sao? Ông chỉ đi. Tôi mà đổi đời được không quên ơn ông. Tôi nói rồi, ông không cần phải trả ơn gì cả. Cái này là hữu duyên gặp gỡ nên tôi giúp. Chứ nếu tôi quan tâm mấy cái chuyện trả ơn nghĩa, bây giờ tôi đâu phải lang thang ở cái xó này. Mà tôi phải ở nhà cao cửa rộng, có xe đưa đón. Tôi không biết là ông có tin không, nhưng mà những người hành đạo như tôi giống như một cái nghiệp mang bên mình. Để tôi nói rõ hơn cho ông nghe. Thật ra cái chuyện luyện bùa này nó không có gì phức tạp. Tôi sẽ cho một lá bùa, ông mang về, trong nhà có bao nhiêu thành viên thì cắt mỗi người một cái lọn tóc, gói lại bỏ hết vào trong một cái chum rồi chôn trong góc nhà. Đầy đủ 15 ngày thì bùa sẽ luyện thành. Khi đó chỉ cần ông làm thứ gì cũng thành công. Thậm chí là chơi cờ, chơi bạc, bóng bánh, cá độ, không bao giờ biết mùi thất bại. Mà thường chỉ những người được tôi giúp đỡ như vậy, họ chẳng có chơi cờ bạc chi cho nó nhỏ lẻ. Cứ mua tờ vé số, quỳ xuống thành tâm khấn vái với cái chum đó, ngày hôm sau chung ngày độc đắc. Ông Sáu ngày đến đây thì mở to cặp mắt, miệng của ông lắp bắp. Cái này thật không? Tôi nói rồi, ông tin hay không thì tùy, chứ tôi lừa ông làm gì? Tôi chẳng lấy tiền bạc gì của ông cả. Đã vậy để vẽ ra cái lá bùa đó, tôi phải tổn hại nguyên khí, sức lực của mình, chứ đâu có sung sướng gì chứ. Vậy thì ông giúp tôi đi, tôi đỡ ơn ông nhiều lắm. Giờ mà tôi có tiền thì cả nhà tôi mới mong có thể ngóc đầu lên được. Cái này thì tôi hiểu, ông cứ an tâm. Giờ thì không kịp nên cứ uống nốt chai rượu này về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai độ chừng giờ này ông quay lại, tôi lúc đó chắc chuẩn bị bùa cho ông. Vậy ông có lấy tiền công không? Tất nhiên là không. Từ nãy đến giờ tôi nói khô cần nước bọt, ông vẫn nghĩ tôi làm bùa để lấy tiền hả? Tôi không có ý đó, chỉ là tôi muốn đền ơn ông. Không cần ba cái ơn gì đó, tôi nói rồi cứ thống nhất vậy đi. Tôi biết rồi. Mong có số điện thoại gì đó để liên hệ không? Ông nhìn đi, tôi có giống người có điện thoại không? Tôi quê mùa mấy cái khoản này lắm. Đợt trước có đứa đệ tử nó mua điện thoại cho, nhưng tôi không biết dùng, lại hay đi ra ngoài đường sợ rơi mất cho nên trả lại nó. Nhưng mà ông cứ an tâm đi, cứ ngày mai đúng khoảng giờ này quay lại đây tôi đợi ông. Tôi biết rồi, mong tên gì để tôi tiện xưng hô. Tôi tên Thành, cứ gọi tôi là ông Thành. Được rồi. Ngồi thêm một lúc thì chai rượu cũng cạn. Ông Sáu liền chào lão người tên Thành kia rồi ra về. Trên đường đi ông cũng có nghĩ tới những lời mà đối phương nói. Ông kỳ thực vẫn còn không mấy tin tưởng lắm. Hay là cái lão này định trêu chọc mình? Chứ làm gì có cái chuyện trên đời này dễ ăn như vậy. Thôi cứ kệ đi. Về đến nhà lúc này thì mọi người cũng đã ngủ hết. Ông Sáu tự mở cửa rửa chân tay mặt mũi rồi đeo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thậm chí ông Sáu còn cũng quên bẵng đi cái cuộc nói chuyện giữa mình và ông lão tên Thành hôm qua. Thì gần trưa bữa cơm hôm nay có đầy đủ hai vợ chồng của Hậu cùng Nhung. Nhưng năm người cứ ngồi ăn một cách âm thầm. Không có bất cứ một cuộc nói chuyện nào kéo dài quá ba câu. Bầu không khí ngột ngạt khiến ông Sáu như muốn nổi điên. Nhưng đúng là giờ ông không biết làm gì ngoài yên lặng. Ăn không hết bát cơm ông đứng dậy bước ra ngoài. Với cái điếu thuốc lá trên tay, giờ đây thì đột nhiên ông lại chợt nhớ lại cái chuyện đêm qua rồi ngẫm nghĩ. Hay là mình cứ thử một phen, dù gì cái ông Thành kia ông ấy bảo đâu có tốn tiền bạc gì chứ. Ngay tới đây thì ông quyết định sẽ chuẩn bị sẵn trước mấy cái lọn tóc của những người trong gia đình. Đầu tiên là bà Sáu. Cái này thì không quá khó khi nhân lúc bà nghỉ trưa. Ông dùng kéo cắt lấy một ít, gói riêng thành một cái túi giấy. Đến phần của Hậu và Nhung thì mới khó. Ông Sáu ban đầu cũng định lấy tóc của cả Phượng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cô này là con dâu. Ông không xem như người trong nhà, bởi vì cô là ngọn nguồn của vấn đề. Nếu như không có Phượng thì gia đình ông không phải xáo xào rồi chịu sự nhục nhã như bây giờ. Đến chiều tối ông Sáu cũng chỉ lấy được thêm tóc của Hậu, còn Nhung thì phải khuya mới đi làm về. Việc tiếp theo mà ông Sáu làm đó là ra chợ mua một cái chum nhỏ. Vị trí chuồn chiếc chum cũng được ông tính toán cẩn thận, tức là nằm trong góc phòng kho, đựng mấy thứ đồ linh tinh của mình. Cái nơi mà chẳng ai ngó ngàng tới. Thường thì phải cuối năm bà Sáu mới tổng dọn vệ sinh. Thời gian trôi nhanh mới đây mà kim đồng hồ chỉ sang hơn 9 giờ tối. Ông Sáu bước ra ngoài nhìn theo bóng của chồng, bà Sáu gọi với. Ông đừng có uống nha, hôm qua uống nhiều lắm đấy. Yên tâm, tôi đi dạo một chút. Ông Sáu leo lên yên xe miệng ngậm điếu thuốc phì phèo, nhằm thẳng hướng ngôi trường làng mà đi tới. Trên đường ông chợt nghĩ, giờ mà mình tới đó không thấy lão ta thì buồn cười lắm nhỉ, uổng tiền mua cây chum rồi còn cắt tóc. Và cái suy nghĩ này có phần thành hiện thực khi ông Sáu có mặt tại sân trường rồi đảo mắt nhìn khắp một vòng, chẳng thấy ông lão tên Thành kia đâu. Ném cái tàn thuốc xuống đất, ông lẩm bẩm. Đúng là lão ta bịp mình thật. Nhưng còn đang định lái xe chạy đi, ông thấy phía căn phòng học nhỏ tối tăm có bóng người bước ra. Ông tới sớm quá đấy, lại còn tính đi đâu hả? Hôm qua gần nửa đêm ông mới đến đây nhậu cơ mà. À, tôi không có, tôi đang tìm chỗ dựng xe. Từ trên xe bước xuống, ông Sáu lắp bắp. Ông đã vẽ xong bồi chưa? Xong rồi, tôi đang định đánh một giấc, may mà chưa ngủ sâu, ông vào đây. Ông Sáu gật đầu theo chân của lão Thành. Khi vào đến trong cái lớp học thì ông Sáu nhăn mặt bởi cái mùi khá hôi tanh sộc vào mũi. Hôi quá, chịu khó tí đi, mùi của tiền đấy. Lục lọi trong cái ba lô của mình một lúc, lão Thành lấy ra một mảnh giấy màu đỏ thẫm, cái cỡ chừng một bàn tay của người trưởng thành. Đây, cầm lấy. Cái này là bùa đấy. Còn nhớ những gì tôi dặn chứ? Tôi nhớ, tôi đã chuẩn bị xong cả. Tốt, ông cứ kiên trì chờ đợi đi. Đủ 15 hôm thì mọi thứ đâu vào đó, tiền bạc rủng rỉnh. Tôi biết rồi, cảm ơn ông, tôi sẽ thử. Không phải là thử, là thật. Ông nên nghiêm túc vào. Nhớ là trong thời gian bùa đang được luyện, ông không được để cho người phụ nữ đàn bà nào động vào. Nếu không thì sẽ không có chút tác dụng nào đâu. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn ông lần nữa. Bây giờ ông về đi. Tôi cũng thu dọn đồ đạc để về lại chỗ ở của tôi. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tôi chào ông đi thong thả nha. Để cho lão Thành rời khỏi thì ông Sáu mới bắt đầu trở về nhà. Về tới nơi thì cũng là lúc Nhung đi làm về. Cô có vẻ mệt mỏi khi cái áo ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi thì phờ phạc. Mày làm sao đấy con? Con hơi mệt, chắc là con ốm. Ốm hả? Nghỉ ngơi sớm đi, mà dạo này tham công tiếc việc lắm đấy. Không làm tiền đâu mà tính chuyện tương lai. Ông Sáu thở dài khi nghe con gái nói như vậy, và đây cũng khiến cho ông có quyết tâm hơn trong việc luyện thành cái bùa mà lão Thành đưa cho. Đợi cho con gái tắm xong, ông Sáu liền chạy vào nhà vệ sinh, mò dưới cái nắp đầy cống mấy sợi tóc dài nhuộm vàng của con gái, cuối cùng là một lọn tóc từ chính ông. Gom hết tất cả, ông Sáu mang bỏ hết vào trong chiếc chùm chôn dưới nhà kho. Xong xuôi, ông đứng dậy chắp tay lại rồi nói với vẻ đầy khẩn khoản: cầu trời khấn Phật cho mọi chuyện được suôn sẻ. Thời gian lại trôi, hôm nay đêm ngày thứ 15, tức là chỉ còn vài giờ nữa thôi cái bùa sẽ luyện xong. Từ hôm ấy cho đến nay, ông Sáu lại có thêm vài lần bị phía thông gia của mình móc mỉa. Đêm nay ông nằm trên giường trằn trọc không ngủ nổi vì hồi hộp. Không biết là ngày mai vận may sẽ đến với mình hay không. Trằn trọc tới hơn 2 giờ sáng thì ông mới có thể chợp được mắt. Và rồi trong cái giấc ngủ của mình, ông nằm mơ thấy cảnh của ông biến đổi, tiền bằng có hàng tỷ đồng. Cả gia đình của ông sống trong một căn biệt thự rộng lớn. Đã vậy, phía công gia của ông phải tới để cầu cạnh xin vay mượn tiền. Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng đến khi tỉnh giấc, ông Sáu vẫn nở một nụ cười tươi rói. Cơ thể lúc này tràn ngập sự sống. Nhìn qua ô cửa sổ thấy nắng đang lên cao, ông mới ngồi bật dậy. Mấy giờ rồi nhỉ? Bước xuống giường, ông rời khỏi phòng ngủ của mình ra ngoài phòng khách. Ngày đầu tiên ông trông thấy là Phượng. Con chào bố. Mẹ với thằng Hậu đâu con? Mẹ đi chợ từ sớm mà. Anh Hậu thì sang công trình xem người ta xây dựng đến đâu rồi hả? Làm nốt hết tuần này là nghỉ, hết tháng 7 âm lịch mới tiếp tục, nên anh ấy phải xem xét kỹ, với lại tìm chỗ cất giữ đống vật liệu xây dựng nữa. Thế mày trông nhà nhá, buổi đi uống cà phê một lát. Nói tới đây thì ông Sáu đi vệ sinh cá nhân rồi ra quán cà phê làm một cốc đen đá. Ngồi nhâm nhi một mình, nghĩ ngợi về việc mình sẽ làm tiếp theo, chợt đồng thấy phía căn nhà đối diện, nơi có đám thanh niên loài tròi đang ngồi chơi đánh bài. Và tất nhiên là ông Sáu không bỏ qua cơ hội này để xem thử liệu bùa phép của mình có thực sự linh nghiệm hay không. Uống thêm một hớp cà phê, ông đứng dậy thanh toán rồi bước thẳng sang phía đối diện. Này mấy đứa ơi, chơi chú chơi với. Chú Sáu à, chơi thì ngồi xuống đi, sao đang thiếu một tay? Đánh vài ván chơi chơi giết thời gian thôi, chứ không có sát phạt nghe chưa. Hôm qua vợ cho có hơn 100 ngàn. Tất nhiên rồi, vui là chính thôi à. Ông Sáu ngồi xuống và những gì xảy ra khiến trông thực sự kinh ngạc. Bởi cho dù con làm gì thì bài chia về cho ông cũng hết sức đỏ. Còn nếu là lượt bài bình thường thì phía những tay khác bài còn xấu hơn ông rất nhiều. Chỉ chơi một lúc thì ông Sáu đứng dậy, bởi đối với ông như vậy là thử nghiệm đủ rồi. Ông không muốn phí thời gian để ngồi đánh mấy ván bài lẻ tẻ nữa. Quay trở lại quán cà phê, ông đảo mắt tìm kiếm một hồi, trông thấy một đứa bán vé số đang đi mời khách. Cô ơi, lại đây bảo. Thằng bé nghe gọi thì vội vàng chạy tới. Bác gọi con à? Được, sao vé số để ta xem có con nào đẹp không? Có nhiều lắm mà, bác xem đi. Chỉ 10 ngàn một tờ thôi. Ông Sáu chọn lấy số vé số từ tay của thằng bé. Chọn lựa một hồi thì ông lựa chọn hai tờ có số 57 ở cuối. Giống với ngày tháng năm sinh của mình. Xong rồi ông thanh toán tiền rồi nhanh chóng trở về nhà. Việc tiếp theo hệt như lời của ông thầy Thành hôm trước. Ông bước tới chỗ chôn chiếc chum, sau đó quỳ xuống đặt cặp vé số xuống, miệng thì lầm rầm khấn vái. Còn là Nguyễn Văn Sáu, con cầu xin trời Phật và các vị thánh thần ở đây chiếu cố cho con trúng hai tờ vé số này. Con cầu xin, con thực sự cầu xin các ngài. Khấn xong thì ông đứng dậy, cứ để nguyên hai tờ vé số ở đó rồi trở ra ngoài, khóa cửa căn phòng kho lại. 5 giờ chiều thì khắc hệ trọng cũng đã gần điểm. Ông Sáu ngồi trên bộ bàn ghế mà trong lòng bồn chồn không yên. Cả mắt của ông cứ dán vào màn hình điện thoại chờ kết quả xổ số. Chưa bao giờ ông thấy thời gian nó lại trôi chậm như vậy. Và rồi khi kim đồng hồ điểm sang 5 giờ 30 thì những dãy số cuối cùng cũng hiện ra. 5, 57, 57. Ông Sáu trợn trừng mắt, bởi dãy độc đắc là một dãy số có số 57 ở cuối, còn bố con số còn lại là 4201. Và cả bốn con số này để trùng khớp với hai tờ vé số ở buổi đúc sáng. Trời đất ơi, cái gì thế này? Để cho chắc ăn hơn, ông lập tức chạy ngay vào nhà kho lấy hai tờ vé số để kiểm tra. 420157, 420157. Ông đọc đi đọc lại 2-3 lần, thậm chí xem kỹ đài cũng như là thời gian. Trời đất ơi, trúng rồi. Từ bên trong ông lao ra ngoài miệng rú lên. Cái âm thanh ầm ĩ này khiến cho bà Sáu giật mình, suýt nữa rơi cái bát trên tay xuống đất. Ông này làm cái gì như cháy nhà vậy hả? Bà ơi bà, trúng số rồi bà ơi. Giờ thì đến lượt bà Sáu vỡ òa. Bà ngồi xuống mặt sàn nhà, nước từ hai bên khóe mắt cứ như vậy tuôn ra. Trời đất ơi, ông nói đây là sự thật đi. Là thật, mình trúng thật rồi bà ơi. Ông ơi, tôi khó thở quá. Nào, bà bình tĩnh đi. Thế không ổn, ông Sáu liền chở vợ đi bệnh viện. Tin tức ông Sáu trúng số nhanh chóng lan truyền đi khắp ngôi làng nhỏ. Lúc hai vợ chồng từ bệnh viện về, nào là hàng xóm bà con chạy sang để chia vui. Đêm này trong căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười nói. Ai cũng đều tưởng tượng ra những thứ tươi đẹp mình sẽ làm trong thời gian sắp tới. Còn ông Sáu, ông nhận lúc mọi người không để ý lèn vào trong nhà kho. Tại đây ông quỳ xuống chắp tay vái đề địa. Con cảm ơn các ai. Không có ai đáp lại. Cứ lại thêm vài lượt thì ông Sáu mới quay ra ngoài. Thế nhưng ông không biết được rằng khi mình vừa rời đi thì từ chỗ chôn chiếc chum, một làn khói đen bay lên tích tụ lại rồi bay lượn vượn lên trần nhà. Tiếng gà gáy đánh thức ông Sáu dậy. Bà Sáu nằm kế bên thì dục. Ông ơi, dậy đi ông ơi. Ông Sáu lờ mờ tỉnh giấc, nhận ra đã gần 6 giờ sáng. Ông ngáp một chặng dài ngồi dậy. Hôm nay là một ngày quan trọng, bởi hai vợ chồng cùng Hậu lên thị xã đến đại lý vé số để lĩnh thưởng. Nhung cũng đòi đi theo, nhưng ông Sáu không đồng ý. Bảo cô và Phượng ở nhà lo cho việc tổ chức tiệc mừng. Cái bữa tiệc thân mật mời bà con hàng xóm đến dự. Ba người đến đại lý vé số vào khoảng 10 giờ và phải đến đầu giờ chiều. Sau nhiều phiên kiểm tra thì số tiền hơn 3 tỷ rưỡi sau thuế được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng. Lần đầu tiên trong đời nhìn dãy số phải hơn 1 hàng hiển thị trong điện thoại, ông mới hết run rẩy. Bà Sáu nắm tay của con trai. Hậu à, nhà mình từ nay đổi đời rồi con ạ. Về phần của mình, Hậu cũng vui mừng lắm. Đêm qua ông Sáu cũng đã nói chuyện và hứa cung cấp vốn làm ăn cho anh. Về con số vượt ra ngoài trí tưởng tượng, đúng thật là cho dù có nằm mơ, Hảo cũng không bao giờ nghĩ được như vậy. Đêm này bữa tiệc ăn mừng của nhà ông Sáu thực sự diễn ra náo nhiệt, ngoài sức mong đợi và sự chúc tụng của mọi người. Nhưng như đã lường trước được, sẽ có vài người trong số ấy hỏi xin vay mượn tiền. Ông Sáu sửa lời cho vợ của mình tùy ý quyết định. Bởi ai trong số họ cũng đều là chỗ thân thiết. Nhiều khi trong quá khứ, ông Sáu túng thiếu, sang vay mượn rồi được mọi người giúp đỡ. Giờ giúp ngược lại cũng là chuyện nên làm. Bữa tiệc kết thúc vào lúc nửa đêm. Ông Sáu lúc này đã say lắm. Ông được vợ và con gái dìu vào trong phòng. Vừa mới ngả lưng xuống, ông thều thào được vài câu rồi thiếp đi. Trong cơn mê man, ông thấy cơ thể của mình bay bổng lên không trung. Tại đây ông thấy có một đám mây đen to lớn đang bao vây mình. Đám mây đen này nó kỳ lạ ở chỗ làm cho ông cảm thấy lạnh lắm, lạnh như buốt cả da thịt. Kèm theo đó là tiếng cười ré lên đầy kinh dị. Nhưng vì quá say nên ông cũng chỉ thấy được tới đây rồi tiếp tục chìm vào trong vô thức. Đến tận hơn 9 giờ sáng hôm sau, ông tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Bước ra ngoài, ông thấy Nhung con gái của mình đang ngồi xem tivi. Hôm nay không đi làm à? Bố à, làm gì nữa mà làm? Bố quên là con xin nghỉ hả? Giờ nhà mình trúng số, chả lẽ bố còn muốn con đi bán sức? Cái con này ăn với chả nói. Mẹ mày với vợ chồng thằng Hậu đâu? Mày đi chợ mua trái cây với gạo nếp về nấu xôi cúng đầu tháng 7. Anh Hậu với chị Phượng á thì đi về căn nhà đang xây. Hôm nay là ngày cuối cùng, cho nên hai người xem xét nghiệm thu với mấy người thợ, cũng như là nhà hàng xóm gần đó trông nom hộ cho vật liệu xây dựng. À thôi mày trông nhà nha, bây giờ làm cốc cà phê cho tỉnh táo. Cơm khổ, uống tí bia rượu vào đầu óc nó cứ như mụ mị khó chịu quá. Vâng ạ. Vệ sinh cá nhân xong, ông Sáu lái xe nhằm thẳng hướng quán cà phê ở đầu làng. Giờ đây sự xuất hiện của ông khiến tất thảy mọi người đều chú ý rồi chỉ trỏ bàn tán. Cũng chẳng có gì đáng lo khi ông Sáu giờ đây gần như trở thành đại gia. Thế là ông cứ hít thật sâu, mạnh dạn bước thẳng vào bên trong. Nhưng rồi khi cốc cà phê còn chưa được uống quá phân nửa, thì từ phía bên ngoài quán, ông trông thấy có một bóng người quen thuộc đang gọi với vào bên trong. Bố, bố ơi! Người gọi đây chính là Nhung. Ông Sáu có chút giận mình, ông liền nhìn ra hất hàm. Có chuyện gì vậy? Làm cái gì mà la lối ông xòm thế? Bố ơi, bố về nhanh đi. Anh Hậu xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Bố về nhanh đi. Chị Phượng gọi điện thông báo cho con là anh Hậu á. Anh đang bơm nước tưới cái móng nhà thì bị máy bơm dò điện đó, làm cho anh ấy bị giật rồi vật ra đất bất tỉnh. Trời đất ơi, mày nói thật không con? Con nói thật mà. Bố mau về đi lên bệnh viện, chắc bây giờ anh Hậu cũng được đưa lên đó rồi đấy. Không một chút chần chừ, ông Sáu vội vàng đứng dậy chạy ra. Trước khi đi, ông chỉ kịp vẫy tay cho bà chủ quán sẽ tính tiền sau. Ngồi trên xe với cô con gái ruột mà ông Sáu lòng nóng như lửa đốt. Thậm chí là vừa chạy ông còn lâm dâm khấn. Nam mô A Di Đà Phật, cầu xin trời Phật phù hộ cho thằng Hậu tai qua nạn khỏi. Khi hai bố con đến bệnh viện, ông Sáu đi thẳng vào bên trong rồi quay sang dặn con gái. Mày về nhà trông nhà cửa, mẹ mày có về từ từ kể chuyện. Để ta thông báo tình hình rồi tính tiếp nha. Tính mẹ mày bù lu bù loa, dễ bị kích động. Lúc này báo cho bà ấy biết thì không hay đâu. Vâng, con biết rồi. Đi đường cẩn thận đấy. Vâng ạ. Nói tới đây thì ông Sáu chạy vào bên trong, qua khỏi cái quầy hành chính đến phòng cấp cứu. Không mất quá nhiều thời gian để ông nhận ra cái dáng người quen thuộc của đứa con dâu. Phượng, Phượng ơi. Bố à, mày có sao không con? Thằng Hậu đâu? Anh Hậu đang ở bên trong à? Vương vừa nói và trong cơn xúc động chỉ tay vào trong phòng cấp cứu. Trời đất ơi là trời. Thấy có cô y tá đang từ bên ngoài chuẩn bị bước vào phòng cấp cứu, ông Sáu bây giờ liền đứng dậy rồi nói một cách dồn dập. Cô y tá à, cậu vào trong ấy nhắn gửi các bác sĩ giúp tôi, hãy cứu con trai tôi. Tôi sẽ gửi cho mấy người 10 triệu đồng bồi dưỡng. Cô nói với họ giúp tôi nhanh nha. À không, à không phải là mấy chục triệu đâu, cả 100 triệu cũng được, chỉ cần họ, cần họ giúp thôi. Nhưng đằng trong lúc chưa nói được dứt câu thì từ bên trong cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, có một bóng người bước tới. Cho hỏi ai là người nhà của năm bệnh nhân bị điện giật đã? À? là tôi. Ông Sáu cùng Phượng đồng loạt giơ tay. Cô y tá à, cô tôi nói thế nào? Cô y tá nhìn dáng vẻ hoảng hốt của ông Sáu thì có chút khựng lại. Thưa chú và chị, phía đội ngũ y bác sĩ chúng em đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên anh ấy được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp, cái quan thần kinh cũng như là tim mạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi. Anh ấy không qua khỏi, ngừng thở vào lúc 10 giờ 15 phút. Nghe thấy như vậy, ông Sáu liền bảo. Không không, cô nhầm lẫn gì đó rồi. Thằng Hậu nhà tôi nó không thể chết được đâu. Cô à, phiền cô vào trong nhà bác sĩ kiểm tra lại đi. Các người có đủ máy móc hiện đại mà. Có cần chuyển viện không à? Hết bao nhiêu tiền tôi gửi. Thưa bác, là cháu e là không thể được đâu. Giờ thì thi thể đã được chuyển tới nhà xác rồi. Bác vị trí đấy có thể xuống đó làm thủ tục nhận diện, đưa về nhà lo mai táng. À không không, tôi đã nói rồi, các ngươi nhầm lẫn mà. Còn tôi, nó không sao hết. Các ngươi nhất định là phải cứu sống nó. Nhưng những lời nói này của ông Sáu hoàn toàn vô nghĩa, là bởi đúng là Hậu đã chết. Ông Sáu và Phượng khi đứng trước cơ thể lạnh ngắt cứng đờ của anh trong nhà xác mà không kịp nổi sự xúc động, Phượng liền gào lớn. Anh à, sao anh lại bỏ em đi thế này? Anh hứa cái gì anh không nhớ sao hả? Ông Sáu thì thấy tim của mình thắt lại. Ông bước thẳng ra bên ngoài, tay chân lúc này dường như mất kiểm soát. Nó run rẩy tới mức làm trông ngã quỵ xuống đất tựa lưng vào tường. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Sáu lấy nó ra khỏi túi quần. Khi chồng thấy cái tên của vợ mình, ông có chút ngập ngừng. Nhưng phải đến cuộc gọi thứ ba thì ông không thể nào im lặng được nữa. Alo. Cái ông này, làm cái gì tôi mà gọi mãi không có nghe hả? Ông đang ở đâu? Hay là chơi cờ bạc nữa hả? Về nhà nhanh lên, tôi muốn bàn với ông chút chuyện này. Chuyện gì? Ông có nhớ cô Năm phía bên nhà nội không? Tôi mới gặp cô ngoài chợ đó. Nói chuyện một lúc thì mới biết được tin là cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo, cần một số tiền kha khá để chữa bệnh. Bên nhà mình vừa trúng số, cô Năm định vay khoảng 200. Tôi thấy số tiền này cũng ở mức vợ chồng mình có thể chi, muốn bàn với ông. Giờ ông đang ở đâu, về nhà ngay được không? Tôi đang ở bệnh viện. Ông ở trên đó làm gì? Đau ốm hay sao? Này đến giờ tôi có hỏi con Nhung, nhưng mà con bé hôm nay nó lạ lắm, cứ lắc đầu không thôi. Bạn bảo là không biết ông ở đâu cả. Bà nghe tôi nói này. Nói cái gì ông nói đi, sao úp úp mở mở vậy hả? Từ Tôi muốn nói là thằng Hậu mất rồi bà ơi. Tất nhiên câu nói này của ông Sáu khiến vợ mình không những không tin, ngược lại còn mắng. Cái ông này hết chuyện để nói rồi đấy hả? Ai để lại lấy sức khỏe con cái ra đùa vậy? Ông có thôi đi không? Bà, tôi nói thật thằng Hậu nó mất rồi. Ông Sáu bắt đầu kể ra mọi chuyện. Giờ thì bà Sáu mới có chút ngờ ngợ. Chưa hết Nhung cũng thú thật mọi chuyện. Thế là bà lập tức rú cả lên. Ông nói cái quái gì thế? Thằng Hậu nó làm sao? Và cơn xúc động lên đến đỉnh điểm khiến cho bà Sáu ôm ngực của mình, đánh rơi luôn chiếc điện thoại rồi ngã vật ra đất. Trời đất ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Nhung lại được một phen cuống quýt, cô la lớn cầu cứu sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Cứ may là lúc này còn vài người vừa đi làm đồng về. Họ chạy nhanh qua rồi sơ cứu cho bà, sau đó đưa bà đi bệnh viện. Thật là trớ trêu thay, chỉ vài ngày trước đây bà Sáu bị ngất rồi nhập viện. Nhưng khi đó là niềm vui sung sướng vì tin tức chồng của mình trúng số. Thế nhưng giờ đây cái sự ngất đi này lại là niềm đau đớn tột cùng. Đợt giờ chiều khi mà hoàn tất mọi thủ tục, thi thể của Hậu được chuyển về nhà. Ngồi cùng trên chiếc xe cứu thương do bệnh viện cung cấp là ông Sáu và Phượng. Hai người yên lặng không nói với nhau câu nào. Còn Nhung thì được cắt cử ở lại trông nom cho bà Sáu, vì bà vẫn chưa tỉnh lại sau cú sốc to lớn. Tin tức con trai của ông Sáu bị điện giật mất mạng cũng nhanh chóng thu hút rất đông người kéo đến. Họ có mặt sẵn ở trong nhà. Khi phụ giúp đưa thi thể của Hậu vào bên trong, ai nấy đều chấp miệng xót xa. Sao cái thằng này nó lại bạc mệnh vậy chứ? Nhà thì đang xây, ước mơ kinh doanh vẫn còn đang dang dở mà. Nghe thấy những lời nói này, ông Sáu thầu thấu tận tâm can. Đợi chừng nửa giờ đồng hồ sau thì phía bên dịch vụ mai táng cũng vận chuyển đến một cỗ quan tài. Giờ đến vấn đề tiền nong đã không trở thành mối lo âu. Ông Sáu chọn cái dịch vụ cao cấp nhất, đắt tiền nhất cho con trai của mình. Nhưng mà cho dù như vậy, ông cũng cảm thấy những đồng tiền mà ông có được, nó chẳng giúp được gì cho đứa con trai tội nghiệp. Gần 2 giờ chiều, vị sư thầy ở trên chùa bước tới. Ông Sáu này, đã sắp tới giờ khâm liệm, gia đình còn ai chưa có mặt nữa ông gọi về cho đông đủ, nhìn mặt cậu Hậu lần cuối. Còn vợ và con gái tôi, nhưng mà vợ tôi bấy ngất xỉu ở trong bệnh viện, không biết bao giờ đã tỉnh. Cả con Nhung con gái tôi đang ở trong đó để trông nom. Nếu mà không kịp giờ, xin sư thầy cứ làm lễ. Nhưng bất ngờ khi ông Sáu vừa nói đến đây, thì từ bên ngoài có tiếng xe máy kèm theo đó là giọng đầy hốt hoảng. Con ơi! Con ơi! Không mất quá nhiều thời gian để ông Sáu nhận ra được đây là giọng của vợ mình. Đúng là bà Sáu rồi. Bà đã tỉnh dậy và đứng Nhung đưa về nhà. Chèn qua khỏi cái đám đông những người hàng xóm và bà con thân thích, bà Sáu lúc này vào tới phòng khách, nơi đặt chiếc giường nhỏ thi thể của Hậu ở bên trên. Lại một lần nữa cơn xúc động như xâm chiếm tâm trí của bà vật vã lao tới miệng thì gào khóc. Trời đất ơi Hậu ơi, mày làm sao thế này? Mày mở mắt ra nhìn mẹ đi Hậu ơi. Phượng từ nãy đến giờ tưởng đâu đã kiềm chế được cơn xúc động, thì bây giờ như là gặp chất xúc tác mà tiếp tục khóc nghẹn cả lên. Hai mẹ con ôm lấy nhau. Mẹ ơi, anh Hậu anh ấy bỏ mẹ con mình thật rồi. Nhung lúc này thì mới bước tới. Mẹ à, con biết mẹ đau buồn và khó có thể chấp nhận được sự thật, nhưng mà mẹ cũng phải nghĩ tới sức khỏe của bản thân. Các bác sĩ bảo huyết áp của mẹ cao lắm, tránh xúc động mạnh. Lúc nãy trên đường đi mẹ đã hứa với con là bình tĩnh. Bây giờ... Ông Sáu vô cùng đau đớn, nhưng cũng bước tới an ủi vợ của mình. Bà bình tĩnh đi, đừng khóc nữa, cả con Phượng nữa. Thằng Hậu nó mất đi ta đau buồn lắm, nhưng mà mình phải bình tĩnh để còn lo tang sự cho nó. Đúng lúc này thì vị sư thầy bước tới. Thôi, người nhà cũng đã có mặt đông đủ. Cái lễ khâm liệm rồi nhập quan đã điểm. Mời mọi người đứng dậy tránh ra một bên. Nói rồi vị sư bước tới thắp thêm một nén hương rồi cắm lên bát cơm và quả trứng được chuẩn bị từ ban nãy. Kể đến đông cùng mấy người trong đội dịch vụ tang lễ bắt đầu chia nhau. Người thay quần áo cho Hậu, người tiến hành lót ở bên trong chiếc quan tài bằng quần áo và mấy tấm chăn mỏng. Ngoài ra thì họ còn chuẩn bị mấy túi trà khô để phủ lên trên. Khi thi thể của Hậu được nhấc bổng lên khỏi chiếc giường xếp rồi chuyển sang cái quan tài, thì những tiếng khóc lúc này đồng loạt vang lên từ sau. Bà Sáu, Phượng, Nhung, những người bà con hàng xóm và thậm chí cả ông Sáu nữa, chẳng ai có thể kìm nén nỗi xúc động của mình trước sự ra đi đột ngột và khó có thể tưởng tượng này. Thời gian dần trôi đi, mới đây đã hết ngày tang lễ đầu tiên của Hậu. Bà Sáu mệt trong người cho nên được đưa vào trong phòng nghỉ ngơi. Ở bên ngoài lúc này ông Sáu đang cùng với những người hàng xóm thân thiết ngồi uống rượu. Từ nãy đến giờ ông uống nhiều lắm, đến độ không thể đếm được hết bao nhiêu chén. Ông hai hàng xóm thấy vậy thì bảo: "Anh Sáu à, uống ít thôi." "Không, tôi phải uống. Nhưng mà cái cuộc đời này nó khốn nạn của anh hai à. Sao tôi lại càng uống càng tỉnh thế này?" "Anh bình tĩnh lại đi nào." "Bình tĩnh sao được hả anh? Tôi chỉ có mỗi hai đứa con. Nhưng từ đâu mọi thứ đã ổn. Thậm chí vấn đề tiền bạc cũng đã được giải quyết. Thằng Hậu nó có kịp tiêu đâu." "Anh bình tĩnh lại. Chuyện cháu Hậu là tai nạn xui rủi thôi, không ai mong muốn. Anh đừng quá đau lòng. Bây giờ anh phải mạnh mẽ chứ. Anh cứ như vậy chị Sáu rồi con Nhung nó biết đương tựa vào ai. Toàn là đàn bà phụ nữ chân yếu tay mềm cả." Ông Sáu nghe những lời khuyên nhủ này từ người hàng xóm thì có chút nguôi ngoai. Nhưng nói gì thì nói, ông cầm chai rượu lên ngửa cổ tu muốn hơi cạn sạch. Uống thêm một lúc nữa thì cơn say khướt làm trông cục ngay trên bàn mà không hề hay biết trời trăng mây gió là gì. Trong cơn mê màn, ông Sáu nghe thấy tiếng người gọi tên của mình. "Bố ơi." Nhận thấy tiếng gọi này của con trai, ông ngay lập tức bật dậy đưa mắt ráo rác tìm kiếm. Và rồi ông trông thấy đúng là Hậu đang đứng trước mặt. Thế nhưng về mặt và bộ dạng của anh có phần thảm hại lắm. Cụ thể bộ quần áo rách tả tơi, trên người chi chít những vết bỏng điện lớn nhỏ. "Trời đất ơi, Hậu ơi." Ông Sáu toàn bước đến thì Hậu cố gắng giảng tiếp. "Bố ơi, cứu con. Con bị người ta bắt, đau lắm, con lạnh lắm. Hậu, Hậu ơi." Ông Sáu lúc này gào lớn, rồi chính tiếng gào này kéo ông bừng tỉnh. Phải mất một lúc ông mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, còn bản thân mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Ở bên ngoài trời nhìn qua ô cửa sổ vẫn còn tối lắm. Có chút nhăn nhó, ông đưa tay đánh vào mình cái búp. Ông Sáu thở hắt ra. "Vậy là thằng Hậu nó đi thật rồi." Ông cũng chẳng nghĩ nhiều tới cái giấc mơ và lời kêu cứu của con trai, bởi ông chỉ cho rằng mình đang hoa mắt chóng mặt cho nên gặp ảo giác mà thôi. Bước xuống giường, ông tiến ra bên ngoài. Lúc này phía gian phòng khách nơi có bản hương án và chiếc quan tài của Hậu đang có khá đông người ngồi trông nom. Hầu hết trong số đó là những người bà con họ có mặt từ tận lúc đưa thi thể của anh về. Tuy không biết những sự có mặt và giúp đỡ này có dụng ý sâu xa nào không, nhưng ông Sáu cũng rất là biết ơn. Ông tiến đến rồi mở lời: "Các ông các bà sao không nằm nghỉ đi, trời sắp sáng rồi, để đó tôi dậy trông cho." Có vài người thấy vậy thì gật gù rồi đi ra gian nhà phía sau để nằm. Vài người còn lại thì ngồi yên ở đó, nhất là ông hai. Ông đưa tay với người chiến hữu của mình: "Này anh Sáu, lại đây. Anh tỉnh rồi hả? Sao không ngủ thêm đi? Lúc tối anh say quá mà." "Tôi không sao, tôi khỏe rồi, không có ngủ được nữa. Nào vậy anh ra đây ngồi làm vài chén trà với tôi." Ông Sáu gật gù tiến ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế con. Trời lúc này có cơn gió lạnh se se khiến ông có chút suýt xoa. Đến khi uống được ngụm trà vào trong người, hơi ấm từ đó khiến cho ông tỉnh táo hẳn ra. Ông hai thì chép miệng: "Nghĩ cuộc sống này nó vô thường thật ông nhỉ. Tôi còn nhớ đêm trước thằng Hậu nó sang mời tôi cốc bia. Tôi còn nói nó rằng giờ ông đã trúng số, không cần phải lo chuyện tiền bạc của cải. Tôi thúc giục nó mau sớm có con để trông ấm bầm. Nó còn cười tủm tỉm gật đầu, nói chắc 5 năm nay sẽ dáng có tin vui. Vậy mà..." Giọng của ông hai bắt đầu lạc đi. Còn riêng ông Sáu nghe những lời này, ông lại càng thêm chua xót cho hai từ số phận. Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng. Dòng dã gần 4 ngày trôi qua, cho đến chiều hôm nay tang lễ của Hậu cũng đã kết thúc bằng buổi lễ di quan hạ huyệt đẫm nước mắt. Suốt những ngày vừa qua, ông Sáu ăn ngủ luôn không điều độ, dẫn đến việc cơ thể của ông lúc này gần như suy kiệt. Vừa về đến nhà, chỉ khi đặt tấm di ảnh của con trai lên bàn thờ, thắp nén hương thì ông liền vào trong phòng nằm ly bì. Ở bên ngoài, 3 người phụ nữ trong gia đình ngồi quây quần bên nhau. Bà Sáu nhìn sang phía đứa con dâu: "Phượng này, mẹ có chuyện này muốn nói với con." "Dạ vâng." "Thằng Hậu bây giờ nó không còn. Mẹ cũng không muốn mày cứ ở như vậy. Một phần vì mày còn trẻ, phần nữa hai đứa chưa có con. Cho nên nếu mày có lòng thì để tăng thằng Hậu 3 năm cho trọn vẹn rồi đi bước nữa. Còn nếu như trong thời gian ấy tìm được người nào đủ tốt có thể chăm sóc cho mày thì mẹ cũng yên lòng. Ơ kìa, mày muốn đuổi con đi sao mà nói vậy? Không, cái này là ta tâm sự thật chứ không đuổi gì cả. Mấy đêm vừa qua ta cứ chợp mắt đã trông thấy thằng Hậu. Mẹ trông thấy anh Hậu? Đúng vậy, ta thấy nó hiện về nhưng mà lạ lắm. Lạ là sao à? Ta thấy nó cứ đứng ở bên ngoài, rồi cả người bị bao phủ bởi một cái đám mây hay là màn sương gì đó. Cũng chính cái bóng này, khi thằng Hậu chưa kịp nói năng gì đã bị cuốn đi mất. Nhưng mà thôi, chắc chỉ là mơ chứ làm gì còn cũng thấy như vậy. Bà Sáu chưa kịp dứt câu thì Nhung đã nói chen. Câu nói này khiến cho bà hết sức ngỡ ngàng. Mày nói cái gì? Mày cũng thấy anh mày? Vâng ạ. Có thể anh ấy thậm chí là cả vào ban ngày. Mày nói thật không? Thật ạ. Và hôm anh Hậu mất thì con chỉ trông thấy trong giấc mơ. Nhưng rồi đến hôm qua đến giờ, cứ thỉnh thoảng con lại thấy bóng của anh ấy. Lúc làm lễ di quan, khi mà mấy người đang khiêng chiếc quan tài, còn trông thấy anh Hậu đứng ở góc nhà nhìn con rồi sụt tay, miệng muốn nói gì đó. Nhưng lúc ấy mọi người ồn lắm, rồi tiếng của mẹ khóc, thành thử ra con định chạy đến anh ấy, đã lẫn trong đám người rồi biến mất. Con cứ tưởng chỉ một mình con vì thương nhớ anh ấy cho nên con trông thấy như vậy. Chứ bây giờ cả mẹ nữa, còn chị Phượng, chị có thấy không? Chị không thấy. Chị cũng muốn thấy anh ấy lắm. Đêm nào chị cũng cầu khấn cho anh ấy để chị gặp. Vậy mà thật là kỳ lạ. Mẹ ơi, cái chuyện này... Bà Sáu đưa mắt nhìn về bàn thờ nhỏ của con trai. Sau đó bà đứng dậy tiến tới, rút một nén hương châm lửa rồi bà khấn. Hậu à, con sống khôn thác thiêng, nếu có điều gì cần chăn trối hay có thứ gì cứ báo mộng nói cho mẹ. Con cứ im lặng như vậy mẹ buồn lắm. Vừa dứt câu khấn thì đột nhiên cả tấm di ảnh của Hậu lật úp, khiến cho bà Sáu hoảng hốt giật lùi. Nén hương trên tay cũng vô thức rơi xuống đất. Phượng cùng Nhung bước tới vừa đỡ bà Sáu vừa ngơ ngác. Mẹ ơi, cái gì vậy? Bà Sáu lúc này không nói nên lời, phải mất một lúc bà mới định thần lại. Phượng thì lúc này bước tới cái bàn thờ của chồng, đưa tay dựng tấm di ảnh lên. Miệng của cô vẫn lầm rầm khấn vái. Nhung kéo bà Sáu ra trước bàn gần đó. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao? Bà Sáu ngẫm nghĩ một hồi rồi đứng dậy. Hai đứa ở nhà trông, để mẹ qua đây một lát. Mẹ đi đâu cho con theo với? Ở nhà đi, mẹ sang chùa Linh Phong gặp sư trụ trì rồi hỏi chuyện của anh con. Nên là làm, bà Sáu lập tức bước ra khỏi nhà. Khi tìm tới chùa, bà hỏi thăm mấy chú tiểu thì được dẫn ra phía hậu viên, nơi vị sư trụ trì đang tưới cây. Trông thấy ông thì bà liền chắp tay. Dạ bạch thầy, thầy rảnh tay không cho con xin một chút thời gian? Có chuyện gì vậy? Vị sư quay sang nhìn. Khi bà Sáu trình bày chuyện của con trai, sư trụ trì thở dài. Hôm trước tôi có nghe qua chuyện của cậu ấy, nhưng bà tôi bận công việc của chùa cho nên mới nhờ sư khác đến làm hậu sự. Thưa thầy, con trai con... Tôi nghĩ chuyện này là bình thường thôi, bởi vì cậu ấy vừa mất, vong hồn quanh quẩn ở gia đình. Với lại bà quên bây giờ là tháng 7 âm lịch, cửa quỷ môn quan đã mở, cho nên âm khí dày đặc, vong hồn người mất cũng vì vậy mà dễ dàng hiện ra. Dạ thưa thầy, giờ chuyện con nên làm là gì à? Bà cũng cứ cúng kiếng bình thường, đổi thêm chút quần áo dây tiền vàng mã. Đến cái thất đầu tiên thì tôi đích thân quay lại làm lễ cầu siêu cho cậu ấy. Còn nếu tình trạng cứ tiếp tục thì bà có thể mang di ảnh con của mình đem lên gửi chùa đây, để tôi ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cho nên sẽ mau chóng siêu thoát. Chứ người mất trẻ như cậu ấy ý niệm còn nhiều, làm sao chấp nhận được mình đã chết. Trời đất ơi, khổ thân con tôi quá. Cùng lúc đó ở nhà, ông Sáu vừa tỉnh dậy. Trong giấc ngủ giữa buổi của mình, ông đầu có chút đau. Ông đưa tay lên vỗ. Nhưng đáng nói hơn hết là trong giấc ngủ vừa rồi, ông nằm mơ thấy con trai. Những cái hình ảnh của Hậu nó lạ lắm. Cụ thể ông trông thấy con trai đứng cả trong gian phòng khách, cả tay chân đều bị trói. Rồi như có một luồng sức mạnh vô hình kéo anh đi về phía nhà sau. Khi dừng lại trước cánh cổng của căn nhà kho, Hậu quỳ xuống cả người run rẩy. Còn nếu nhìn kỹ hơn, ông Sáu thấy con trai của mình như bị tra tấn. Ông cố ý bước tới thì nhanh như cắt, cánh cửa gian nhà kho mở toang, rồi cả người của Hậu bị hút vào bên trong. Cũng chính lúc này thì ông Sáu bừng tỉnh dậy. Mình bị làm sao chứ? Chắc là chỉ mơ mộng linh tinh vậy thôi. Nghĩ vậy cho nên ông cũng phớt lờ đi, đầu óc tiếp tục nghĩ về những chuyện mà mình sắp làm tới. Bây giờ Hậu đã mất, Phượng thì cũng chỉ còn liên kết với gia đình vì chút tình nghĩa và lễ nghi ràng buộc. Cái ông Sáu cần quan tâm lúc này đã chính là hôn sự của đứa con gái thứ. Công mày phía bên nhà chồng tương lai của Nhung không quan trọng chuyện kinh cử, cho nên cuối năm này đám cưới vẫn diễn ra. Đến lúc ấy nhất định ông dùng tiền để tổ chức một cái đám cưới to linh đình bậc nhất từ trước đến nay. Nhưng có một điều ông không thể nào tưởng tượng được, đó là ngay ngày hôm sau, khi ăn bữa đã được bà Sáu chuẩn bị, thì bà gọi mãi không thấy con gái của mình đáp lời. Bà đầu nghĩ rằng Nhung thức khuya dậy muộn, nhưng tới hơn 9 giờ sáng có chút lo, bà Sáu mở cửa phòng con gái để kiểm tra. Và khi chứng kiến cảnh tượng bên trong, bà gần như ngất lịm. Bởi Nhung đang nằm bất động trên giường, chân tay lạnh ngắt, gương mặt biến dạng và cặp mắt mở to, miệng méo qua một bên. Giống như trước khi tắt thở, Nhung đã chứng kiến một thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Đôi chừng nửa giờ sau, ở trong nhà ông Sáu đã chợt cứng người. Nào là bà con lối xóm, rồi những người hiếu kỳ khác trong nhà. Phía công an cũng đến khoanh vùng hiện trường khám nghiệm tử thi. Nhưng sau một hồi kiểm tra, họ thông báo không phát hiện điều gì bất thường trong cái chết của Nhung cả. Người ta bảo cô mất là vì suy tim, mà vì không thường xuyên đi khám cho nên không phát hiện ra sớm. Dạo gần đây Nhung cũng ăn ngủ thất thường cho nên bệnh vì vậy trở nên nghiêm trọng. Nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa, thì đối với vợ chồng ông Sáu, hai người không thể nào chấp nhận được. Bà Sáu ngất lên ngất xuống bên thi thể con gái, còn ông Sáu thì oán lên nức nở như một đứa trẻ. Không phải thôi, bởi vì giờ đây cả hai người con của ông đều đã không còn trên đời nữa. Đêm này sau ngày đầu tiên diễn ra tang lễ của Nhung, ông Sáu lại say khướt. Không biết ông đã uống bao nhiêu, nhưng từ khi mặt trời lặn đến bây giờ đã là gần nửa đêm, thì có đến cả 4-5 cái vỏ chai rượu nằm lăn lâm lấp. Mọi người nói như thế nào ông cũng không chịu dừng lại. Mà đến khi hết rượu, ông Sáu mới lẩm ẩm lên. Rượu đâu? Để nào đi mua rượu cho tao đi. Tất nhiên giờ có cho tiền cũng không ai đi mua thêm rượu. Họ lấy lý do trời khuya các cửa hàng đều đóng hết. Giờ khuyên nhủ thêm một lúc, cuối cùng ông Sáu cũng chịu đi nằm. Bà Sáu từ lúc phát tang đến giờ bà cứ im lặng như người câm. Phía bên nhà chồng sắp cưới của Nhung đến dự. Có thể nói chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ những sự hạnh phúc, vui sướng trong căn nhà nhỏ của ông đều bị dập tắt. Chưa dừng lại ở đó, mọi người đồn đại kháo nhau rằng cái chuyện trúng số của ông không phải điềm lành, giống như ông đã sử dụng hết vận may của mình và gia đình. Giờ đây thì tai họa mới ập đến, giống như là người ta thường có câu, trúng số là sắp tới số. Còn họ đoán già đoán non vì là sau khi trúng số, ông Sáu không làm từ thiện mà chỉ lo mở tiệc liên hoan ăn mừng. Nhưng cho dù nói chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể mang Hậu và Nhung quay trở lại. Còn ông Sáu trong cơn say khướt, ông lại nằm mơ thấy con trai của mình. Họ vẫn bị trói quỳ trước cửa căn nhà kho. Nhưng giờ không chỉ có mỗi mình anh mà luôn có Nhung. Cả hai không nói không rằng, chỉ ngước cặp mắt ngấn lệ nhìn ông. Ông Sáu gọi nhưng mà lần nữa cái luồng sức mạnh vô hình kia cuốn hai đứa con vào bên trong. Tỉnh dậy không ý thức được là giấc mơ, ông bật dậy chạy ngay về gian phòng kho. Khi mở cửa tiến vào bên trong, sờ vào mũi của ông là một thứ mùi hôi tanh. Cái mùi gợi nhớ cho ông về cái đêm khi gặp lão già tên Thành. Chưa ngừng lại ở đó, phía nền gạch nơi chôn chiếc chum, có một thứ chất dịch màu đỏ tràn lên. Thứ mùi kia chắc chắn cũng xuất phát từ đó. Cái quái gì vậy? Ông Sáu bước tới gần cúi xuống đưa tay quệt thử cái nước kia. Khi giờ nó ở gần mũi của mình, ông cảm nhận được cái mùi hôi tanh càng lúc càng nồng nặc, cứ như thể là máu vậy. Nhưng trong căn phòng này làm gì có thứ gì tiết ra được máu. Còn đang hoang mang không biết làm chuyện gì tiếp theo thì từ bên ngoài có tiếng la lớn. Bà Sáu ơi! Bà Sáu! Có chút giận mình, ông Sáu liền đứng dậy chạy ra. Và rồi khi tới gian phòng khách, ông nhận ra vợ của mình nằm bất động. Từ trong cổ tay của bà một vết cắt sâu hoắm, máu cứ như vậy xối ra. Trời đất ơi, cái gì thế này? Ông Sáu ơi, bà Sáu vừa cắt tay tự vẫn. Mọi người lúc này vội vàng đưa bà Sáu vào bệnh viện. May là được đưa kịp thời cho nên bà không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng khi vừa tỉnh dậy, bà luôn miệng gọi tên con trai và con gái. Người ta cũng phải cắt cử mấy cụ y tá thay phiên nhau trông nom, tránh trường hợp bà lại tiếp tục nghĩ đến chuyện tự vẫn. Còn về ông Sáu, sau khi sâu chuỗi lại tất cả những chuyện kỳ lạ diễn ra, ông bắt đầu có chút suy nghĩ về thứ bùa phép mình đã luyện. Nó còn liên quan đến những chuyện xạo xáo đã xảy ra trong gia đình. Thế nhưng giờ biết tìm ông lão tên Thành kia ở đâu? Nằm nghỉ một lúc, ông Sáu sực nhớ. Hình như lúc trước con nghe lão nhắc đến việc đi đến chùa hành hương, mà chung quanh đây chỉ có mỗi ngôi chùa Linh Phong. Thế là ông không một chút chần chừ lái xe tới đó. Kể tới nơi, sau khi trình bày với sư trụ trì kèm theo miêu tả cái ông lão kia, vì sự trụ trì liền lắc đầu. Tôi thật với ông, cứ mỗi dịp ngày rằm hoặc lễ lạt gì đó, cứ không biết bao nhiêu người đến chùa để thắp hương cúng lễ Phật, tôi không có nhớ nổi. Nhưng mà nếu như là một trong những người thân cận với thường xuyên cúng dường cho chùa thì không có ai giống miêu tả như vậy. Còn chuyện mà ông nói việc người kia làm phép giúp ông, tôi xin khẳng định chẳng có ai tu hành theo Phật môn làm như vậy cả. Nhưng đúng là ông ta giúp con trúng số thật, thưa thầy. Cái chuyện trúng số thật hay không tôi không bàn tới, thế nhưng mà tôi sợ có uẩn khúc trong chuyện này. Giờ nếu như tiền, ông có thể dẫn tôi đến nhà xem cái chỗ bùa chú kia được chứ? Dạ vâng, tất nhiên là được ạ. Đưa sư chủ trì về nhà, ông Sáu liền mở cái gian nhà kho. Còn vị sư kia, ông vừa bước vào trong, cả người lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh sộc tới. Ông vội vàng giơ cái sầu chuỗi trên tay của mình, rồi lần mò vừa lầm nhầm khấn niệm. Chuyện lạ liên tục xảy đến khi vị sư đọc kinh tới đâu, cái chỗ viên gạch chôn cái chum rung lên tới đó. Cái cổng khi bày kinh ngực lại, viên gạch cũng nứt vỡ làm đôi. Ông Sáu liền quay sang. Thưa thầy, cái gì vậy à? Đây là ma thuật. Là ma thuật chứ chẳng phải thần Phật gì đâu. Cũng ngày trong hôm ấy, vị sư gọi thêm mấy tăng ni trong chùa đến, rồi họ cùng họ thắp hương làm lễ. Người ở bên ngoài khi nghe thấy cũng chỉ nghĩ là ông Sáu muốn sư thầy về làm lễ cầu siêu cho đứa con của mình. Nhưng ở bên trong cái gian phòng kho, cứ như một trận chiến giữa thiện và ác vậy. Đến gần sáng hôm sau, khi mọi việc kết thúc, vị sư thầy cho đào cái chum, phủ một tấm vải màu vàng từ trong chính điện của chùa, sau đó ông cùng vị sư khác gói lại mang đi. Về phần của ông Sáu, giờ đây ông cũng biết được chính cái sự tham lam ham muốn tiền tài của mình vô tình thực hiện một giao kèo với quỷ dữ. Hay nói đúng hơn là chỗ tiền mà ông có được đổi từ chính sinh mạng của những người thân yêu. Thêm một tuần nữa trôi qua, bà Sáu lúc này cũng được xuất viện cho về nhà. Trông thấy vẻ mặt tiều tụy hốc hác của vợ, ông Sáu tất nhiên là không dám kể mọi chuyện cho bà nghe. Nhưng không hiểu sao bà biết rồi cứ dò hỏi. Ông à, ông có làm chuyện gì lỗi với gia đình này không? Thế không thể giấu được nữa, ông Sáu đành kể lại cho vợ nghe. Kể xong, ông quỳ xuống trước bàn thờ của hai đứa con. Hậu, Nhung, cho bố xin lỗi. Những ngày sau đó, người ta thường thấy hai vợ chồng tổ chức những buổi từ thiện quyên góp cho chùa chiền, rồi phát lúa gạo cũng như yếu phẩm cho bà con. Thậm chí người ta ước tính số tiền mà hai vợ chồng bỏ ra gần xấp xỉ tương đương với số tiền trúng số của ông Sáu lần trước. Và sau khi làm từ thiện, hai người khóa cửa rồi đi đâu không rõ tung tích. Chỉ có những đêm khuya thành vắng, những người hàng xóm chung quanh thường xuyên nghe thấy những tiếng nói chuyện rồi khóc lóc ỉ ôi ở trong nhà. Ban đầu người ta tưởng đâu là vợ chồng ông Sáu đã về. Nhưng khi đến gần thì những âm thanh này đã biến mất, cửa vẫn khóa im lìm. Chiều hôm nay, Hải rời khỏi quán cà phê với tâm trạng buồn bực. Cả tháng nay, anh ta nuôi số đề mà chẳng thấy nó ra. Đã vậy công chuyện làm ăn cũng gặp trục trặc. Cho nên giờ đây tiền bạc không còn nhiều, vợ con ngoảnh mặt. Hải sắp sửa lâm vào túng quẫn. Buồn bực, anh mua chai rượu ra ngồi ở cái bờ kè ngoài đầm. Khi gần đến hết chai, đang ngà ngà say thì Hải ngửa cổ ngước lên, nhìn thẳng lên trời. Ông trời, ông bất công lắm. Chẳng lẽ ông định tuyệt đường sống của tôi? Tiền bạc của tôi trả lại hết cho tôi, trả lại hết những tháng ngày vui thú của tôi đây. Và cũng gần lúc đó có tiếng người đáp lại. Chỉ có thua mấy đồng bạc lẻ, làm gì nản chí thế? Hải giận mình quay sang nhận ra từ lúc nào có một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi kế bên mình. Ông là ai? Tôi chỉ là một người bộ hành qua đường. Thế cậu có vẻ chán nản muốn giúp cậu đổi đời. Ông nói gì? Đổi đời? Đúng vậy. Quan trọng là cậu có dám làm hay không. Để sau đó, ông lão kia ghé vào tay của Hải. Không biết ông ta nói những gì, nhưng cặp mắt của Hải thì sáng lên.